Đại hiệp giữ thần y, chương 8, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lãnh Đường Phàm từ từ tỉnh lại, tuy rằng vẫn có chút buồn ngủ, nhưng do thói quen sinh hoạt nhiều năm không thay đổi vẫn khiến hắn tỉnh lại. Tiếp theo chợt nghe đến bên gối ẩn ẩn thấy tiếng khóc, im lặng quay sang, nhìn thấy một đại nam nhân bên cạnh, lại đem Đường Đường một thân bảy thước lui thành một đoàn, mặt nhăn nhó mếu máo, trên mặt còn có hai giọt nước khiến người hoài nghi có phải là giọt lệ gì đó không? Ta nghi lấy nước em mờ. Chít lên, Lãnh Đường Phàm không biết hắn lại muốn làm gì, vốn định một cước đá hắn xuống, thế nhưng người nọ lại ngủ ở phía trong, dừng lại dựa vào tường, trừ phi bản thân mình xuống trước, sau đó mới có thể lôi hắn xuống. Nhưng hiện tại y đầu choáng váng người vô lực, ngay cả xuống giường cũng lười, chỉ có thể không nhúc nhích nhắm mắt lại, bỏ qua vật dư thừa bên cạnh, nhắm mắt làm ngơ. Điềm Tâm, người như thế nào như vậy? Tối hôm qua đem ta khi dễ rồi, hiện tại ngay cả an ủi một chút đều không có. Tiêu Vô Cực thấy người bên gối đã tỉnh, lập tức giống như khóc như một tiểu tức phụ đứt quãng lên án. Kỳ thật hắn cũng không nói sai, tối hôm qua hắn là bị Điềm Tâm cường hôn. Lãnh Đường Phàm mặc kệ, không thèm quan tâm hắn, tiếp tục ngủ say. Ô, chẳng lẽ ngươi tưởng ăn kiền mặt tỉnh, ăn sạch sành xanh, phủi sạch bước đi. Thấy Lãnh Đường Phàm không có phản ứng, Tiêu Vô Cực không chịu được cô đơn, bàn tay to duỗi ra, xông đến, đầu chôn ở cần cổ Lãnh Đường Phàm, nghẹn ngào không ngừng hấp cái mũi. Nhắm mắt lại hưởng thụ thanh u thanh tịnh trong mát. Hương khí kia, một bên còn khóc lóc kể lể. Điềm Tâm, thật xấu nga, hưởng thụ xong rồi liền không để ý người ta. Ô, Điềm Tâm, hảo nam nhân cần phải chịu trách nhiệm. Ô, Lãnh Đường Phàm thật sâu hít vào một hơi, rốt cục chịu không nổi mở miệng. Ngươi rất nặng, đi xuống cho ta. Chấm, không cần, không cần, người ta thất thân cho ngươi, ngươi không cho ta danh phận ta sẽ không đi xuống. Tiêu Vô Cực vô lại không ngừng vặn vẹo thân mình. Tiêu Vô Cực, ngươi không đi xuống. Thanh âm lạnh như băng ở bên tai Tiêu Vô Cực vang lên. Hảo, hảo, Điềm Tâm thật là vô tình nha. Không cam lòng từ trên người Lãnh Đường Phàm đi xuống, lăn đến bên cạnh. Ha ha a, đồ nhi sáng sớm hảo hưng chí nha. Một đạo thanh âm như nước chảy mây trôi giống như trong suốt đột ngột từ ngoài cửa sổ vang lên. Sư phụ, Lãnh Đường Phàm cả kinh, lập tức rời giường, lại thấy một trận đầu váng mắt hoa, chợt được một cánh tay hữu lực đỡ lấy. Điềm Tâm, chậm một chút, Tiêu Vô Cực vội vàng giúp Lãnh Đường Phàm xoa huyệt thái dương. Hắn đã sớm phát hiện ngoài cửa sổ có người, nhưng thấy người nọ tựa hồ cũng không có ác ý, không hề sát khí, liền yên tĩnh ở trong xem biến. Lại không ngờ người nọ lại là sư phụ của Điềm Tâm. Sư phụ của ngươi không phải Bách Hoa lão nhân sao? Tại sao thanh âm nghe trẻ tuổi như thế? Tiêu Vô Cực buồn bực nói, ai nói với ngươi sư phụ ta già? Lãnh Đường Phàm lạnh lùng đẩy Tiêu Vô Cực ra, xuống giường mặc quần áo, thế nhưng phát hiện chính mình toàn thân không hề có một sợi vải nào, lập tức ánh mắt như đao hướng Tiêu Vô Cực quét tới. Tiêu Vô Cực vô tội giơ lên hai tay, không nên nhìn ta, là ngươi tự cởi, ngươi còn đem y phục của ta cởi ra nữa à, nói xong vén chăn lên, khoe ra thân hình đồng dạng trần trụi cường kiện, lại ủy khuất nói. Ta còn không trách ngươi đem ta ô nhục đâu, mới là lạ. Lãnh Đường Phàm trắng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Mau mặc y phục, góc truyện audio.com, vừa nói vừa mặc vào y phục hướng cửa phòng đi đến. Tiêu Vô Cực vốn đang muốn đùa giỡn lưu manh, chiếm chút tiện nghi, thấy hắn chuẩn bị đi mở cửa chỉ có thể thản nhiên xuống giường mặc quần áo. Miệng còn một bên lẩm bẩm, hừ, để cho sư phụ phân xử, làm cho hắn thay ta tác chủ. Sư phụ ngươi như thế nào biết ta ở trong này? Ta ở đại hội luận võ chọn rể của Thiết Minh chủ thấy ngươi, ngươi làm náo động a, ta có đội mặt nạ nha. Tiểu xảo này còn không làm khó được ta. Chấm, sư phụ nói là, Tiêu Vô Cực mặc xong phục ngẩng đầu, liền thấy Lãnh Đường Phàm cùng một nam nhân khác đi đến. Đó là một nam nhân thành thục ước chừng khoảng hơn 30 tuổi, tuấn tú nho nhã, khí độ bất phàm, dáng người như lãng nguyệt thanh phong. Tả cứ như tiểu quan ý Tiêu công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nam tử tươi cười như mộc xuân phong bàn tiến lên chào hỏi. Ngươi là thiên hạ đệ nhất thần y Bách Hoa lão nhân. Tiêu Vô Cực kinh ngạc hỏi. Không sai, được Tiêu công tử để mắt. Cái gì, Bách Hoa lão nhân không phải hẳn là một lão nhân 6-70 tuổi sao, vì sao tuổi trẻ tuấn nhã như thế? Ngươi làm gì nhìn chằm chằm sư phụ ta? Chấm, Lãnh Đường Phàm nhíu mày nói. Ha ha, chẳng lẽ được xưng Bách Hoa lão nhân liền nhất định là lão nhân sao? Bách Hoa lão nhân cười nói. Không phải lão nhân thì kêu Bách Hoa lão nhân làm gì? Nhấn mạnh hai chữ, lão nhân, lập tức hiếu kỳ nói. Ngươi luôn không chịu xuất diện mạo thật sự, muốn cho người ta hiểu lầm, có dụng ý gì? Đồn đãi chỉ nói Bách Hoa lão nhân tướng mạo cực vì xấu xí, đáng sợ tới mức bệnh nhân còn không có chữa, đã bị hù chết cho nên vẫn đội mặt nạ, nhưng hôm nay vừa thấy hiển nhiên không phải như vậy. Đối với Tiêu Vô Cực vô lễ, Bách Hoa lão nhân cũng không ngại, như cũ cười nói. Ta không để diện mục thật sự, đều có dụng tâm của ta. Lại nhìn thấy Lãnh Đường Phàm đối Tiêu Vô Cực trừng mắt nhìn, ý vị thâm trường nói. Hiện tại, ngươi còn có tâm tình rảnh rỗi quan tâm đến chuyện khác sao? Tiêu Vô Cực ngẩn người, lập tức hiểu được, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng nói. Vậy mong sư phụ thành toàn. Ta có thành toàn được hay không không sao cả, chủ yếu là xem đương sự cố gắng. Kia sư phụ là không phản đối, ta lấy diện mục thật sự gặp ngươi, tất nhiên là không đem ngươi là ngoại nhân, ngươi còn không hiểu. Đa tạ sư phụ, Tiêu Vô Cực cao hứng vô cùng lớn tiếng nói. Lãnh Đường Phàm nghe hai người đối thoại, không hiểu ra sao, đối Tiêu Vô Cực nói. Sư phụ là của ta, sao lại là sư phụ ngươi? À, giống nhau hết, Tiêu Vô Cực cao hứng rất nhiều thuận miệng nói. Hảo đồ nhi, vi sư đói bụng, đi xuống dưới lầu gọi tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn đưa lên, chúng ta đã lâu không gặp, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Nga, Lãnh Đường Phàm ứng thanh, liền xoay người đi xuống lầu. Bách Hoa lão nhân nghe được Lãnh Đường Phàm đã xuống lầu, mới quay đầu nhìn Tiêu Vô Cực nói. Hắn sắc mặt có chút không đúng, ngươi cho hắn uống rượu, cái, đúng vậy, Tiêu Vô Cực nhớ tới tối hôm qua, có chút không được tự nhiên nói. Hà hà, tư vị như thế nào? Bách Hoa lão nhân cười đến đặc biệt thâm ý, cái gì? Tiêu Vô Cực cả kinh nói, hắn không phải đã hôn ngươi. Bách Hoa lão nhân không chút sợ hãi nói, ngươi như thế nào biết, hắn nha chỉ cần vừa uống rượu vào sẽ loạn hôn người. Ngươi không biết sao? Bách Hoa lão nhân nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Vô Cực cười nói. Góc truyện audio.com, ta còn nghĩ đến ngươi biết cố ý làm cho hắn uống rượu đâu. Cái gì, ngươi kia hắn. Tiêu Vô Cực nghe vậy quýnh lên kêu hắn không ngừng, nói cũng nói không xong. Bách Hoa lão nhân khéo hiểu lòng người nói, ngươi là muốn hỏi ta như thế nào biết hắn có hay không hôn qua người khác có phải hay không? Tiêu Vô Cực gật đầu như dã tỏi, bởi vì, hắn hôn qua ta nha, mỉm cười nói ra lời nói mang chút kinh ngạc nhìn Tiêu Vô Cực vẻ mặt khiếp sợ, lại thêm mắm thêm muối nói. Thực là mất hồn đi, dừng một chút nói tiếp. Về phần hắn còn có hay không có hôn qua người khác ta cũng không rõ, chúng ta sư môn không nghiêm. Tiêu Vô Cực nhìn hắn nói vân đạm phong thanh, nhắm mắt lại thật lâu hít sâu mấy hơi thở, há mồm lập tức một trận oanh tạc. Ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi là không phải đối hắn có quỷ ý, đã biết vẫn để cho hắn uống rượu. Nhân cơ hội đối hắn gây rối, có phải hay không, nhìn ngươi bộ dáng giống người tốt không thể tưởng được tâm địa xấu xa như thế. Ngươi vẫn còn là người sao? Thế nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đối với đồ đệ chính mình xuống tay. Kinh ý lúc mới gặp mặt đã trở thành hư không? Lửa giận trong lòng hùng hùng cuồng thiêu. Bách Hoa lão nhân nghe Tiêu Vô Cực mắng, vẫn như cũ cười đến nhàn đạm, lửa cháy đổ thêm dầu nói. Như thế nào, ghen tị, có thể được thiên hạ đệ nhất Tiêu đại hiệp ghen tị ta thật sự là phi thường vinh hạnh nga. Ha ha, Tiêu Vô Cực nghe xong lại bừng bừng bốc khói, vỗ cái bàn đứng lên. Ngươi cái gì, ngươi ta không có danh tự sao? Ta như thế nào biết ngươi tên là gì? Ngoại nhân chỉ biết là hắn gọi Bách Hoa lão nhân, nhưng là nay vừa thấy, này hai chữ lão nhân ngàn lần kêu không ra được chỉ cảm thấy không được tự nhiên. Hoa Thanh Phong, cái gì, ta nói ta gọi là Hoa Thanh Phong, nhớ kỹ chưa, ta muốn nhớ danh tự dâm tặc ngươi làm gì? Vừa định động thủ giáo hơn hắn một chút nhưng tinh mâu chợt lóe, lập tức ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau thấy Lãnh Đường Phàm mở cửa đi vào, lập tức cảm giác được không khí trong phòng giống như không quá thích hợp, phiêu mắt đến sắc mặt khó coi của Tiêu Vô Cực cùng sư phụ cười đến ôn hòa nói. Đồ ăn lập tức sẽ được đưa đi lên, hảo, đến đồ nhi, nhiều ngày không thấy, để cho vi sư hảo nhìn ngươi. Nói xong liền kéo tay Lãnh Đường Phàm, ý bảo hắn ngồi xuống. Ba người ngồi quanh cái bàn, Tiêu Vô Cực không nói được lời nào, nhìn chằm chằm bàn tay bẩn thỉu của Hoa Thanh Phong ở trên tay Lãnh Đường Phàm, giận mà không dám nói gì, nói như thế nào Hoa Thanh Phong cũng là sư phụ Lãnh Đường Phàm, hơn nữa nhìn qua điểm tâm đối sư phụ hắn tôn kính phi thường, như thế nào cũng không muốn trước mặt điểm tâm phát tác để tránh làm điểm tâm chán ghét. Chỉ có thể nhẫn, ta nhẫn, cách chương.